Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, mõ chuẩn bị xuất đạo. Nhìn một mặt rộng mở trong sáng lâm đạo trưởng rời đi, Đàm Mạch gãi gãi đầu, tiếp tục tránh chỗ này niệm kinh, làm bộ chính mình là tại tu hành, bằng không, không có cách nào lười biếng. Nhưng mà, Đàm Mạch vẫn là bị Liên Hoa Đại Sư gọi lên hỗ trợ. Khách tới trừ lâm đạo trưởng bên ngoài đều đi, lâm đạo trưởng thấy này liền muốn hỗ trợ, bất quá bị Liên Hoa Đại Sư cho lôi đi đánh cờ. Chờ bận rộn xong, trời đều đã đen, dù sao nhiều như vậy người ăn uống xuống tới, chỉ là muốn rửa sạch bát đĩa, liền có gần hàng ngàn cái. Mệt mỏi Đàm Mạch tắm rửa xong liền muốn đi nằm trên giường đi ngủ. Bất quá hắn vừa nằm xuống, Bạch Cốt Tử liền chạy tới, cùng hắn thần thần bí bí nói ra: "Đi, tiểu sư đệ, chúng ta đi phân bạc." "Phân bạc?" Đàm Mạch ngáp một cái, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị Bạch Cốt Tử lôi đi, một đường đến Liên Hoa Đại Sư cửa phòng. Sau đó Đàm Mạch liền thấy kính hư không, giới bồ đề, trung thần tú đều tại, thậm chí chính là chỉ gặp qua hai lần không môn quỷ sư huynh. Cũng tại, mấy vị sư huynh, các ngươi đang làm gì? Đàm Mạch hỏi, bởi vì hắn mấy vị này sư huynh, trên mặt vẻ mặt và Bạch Cốt Tử giống nhau như đúc. Thần thần bí bí, hoặc là nói lén lén lút lút, tiểu sư đệ. Hôm nay là chúc mừng ngươi bước vào tu hành cánh cửa. Mới tổ chức yến hội đúng không? Bạch Cốt Tử không trả lời, ngược lại vẻ mặt thành thật, nhìn xem Đàm Mạch hỏi như vậy. Đây là sự thật, vì lẽ đó Đàm Mạch trực tiếp điểm gật đầu. Tiểu sư đệ, theo lý mà nói, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính đúng không? Giới bồ đề theo hỏi, Đàm Mạch ngẫm lại, liền lại gật gật đầu. Đây cũng là sự thật, tiểu sư đệ, như vậy hôm nay thu lễ tiền, hẳn là cho ngươi đúng không? Chỉ ít phân ngươi điểm đúng không? Kính hư không cười ha hả hỏi, Đàm Mạch lần này minh bạch cái này phân bạc là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là Bạch Cốt Tử bọn hắn năm cái, là đang đánh hôm nay chỗ nhận được những cái kia linh huyễn giới nhân sĩ hạ lễ chủ ý. Vì vậy hắn thở dài, rội nước lạnh nói, đừng nghĩ, trụ trì sư huynh sẽ không cho. Bạch Cốt Tử năm người nghe vậy cũng là thở dài. Bọn hắn lại làm sao không biết điểm này. Nếu không, cũng sẽ không cố ý đi đem Đàm Mạch cho tìm đến. Bạch Cốt Tử một mặt thành khẩn nhìn xem Đàm Mạch nói ra. Vì lẽ đó mới muốn tiểu sư đệ ngươi ra mặt a. Như vậy, vô luận như thế nào, sư huynh đều sẽ cho điểm. Còn nữa nói, không thử một chút làm sao biết sẽ không cho đâu. Giới bồ đề mấy cái cũng nhao nhao nhìn xem Đàm Mạch. Bị 10 cái con mắt nhìn xem, Đàm Mạch cảm giác một trận mất tự nhiên. Hắn đành phải nói ra, vậy ta thử một chút. Bất quá các người đều đừng ôm hy vọng quá lớn. Bạch Cốt Tử mấy cái liền vội vàng gật đầu. Trên mặt tươi cười, Đàm Mạch đi gõ cửa. Mới gõ một chút, bên trong liền truyền đến Liên Hoa Đại Sư thanh âm. Các ngươi 6 cái, đều cho bần tăng tiến đến. Đàm Mạch nghe vậy, biết rõ đây coi như là không đùa. Cái này liền nhân số đều biết. Hắn sư huynh bản sự thật đúng là không được. Vì vậy, Đàm Mạch đẩy cửa ra. Đi vào, đi vào. Đàm Mạch liền thấy Liên Hoa Đại Sư một mặt cười lạnh. Này tấm ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, thấy Bạch Cốt Tử mấy người một trận run rẩy. Bạch Cốt Tử vội vàng nói, sư huynh, là kính hư không tiểu tử này chủ ý, nhường ta đi tìm tiểu sư đệ tới, chuyện không liên quan đến ta. Được, đi, ngươi nhìn ngươi tam sư đệ giống như là sẽ đánh loại này chủ ý ngươi sao? Liên Hoa Đại Sư nguýt hắn một cái. Đối với Bạch Cốt Tử biểu thị hắn là một chữ đều không tin. Sau đó giơ tay ném đi, một cái túi nhỏ bay lên, một trận kim loại tiếng va chạm lập tức vang lên, Sau đó Liên Hoa đại sư đem cái này một cái túi bắt lấy về sau, để lên bàn, đánh tiếp mở, lập tức lộ ra bên trong kim bạch, tại u ám dưới ánh nến, đều có chút chướng mắt. Tiền đâu, có thể phân cho các ngươi. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải tính toán sổ sách. Liên Hoa đại sư ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó chậm rãi nói, sư huynh, có thể coi là cái gì sổ sách a? Bạch Cốt Tử vẻ mặt đau khổ nói, tính toán ngươi trả thiếu bao nhiêu a? Liên Hoa đại sư nhìn hắn chằm chằm, liền ngươi lời nói nhiều nhất. Bạch Cốt Tử gãi gãi đầu chọc, tranh thủ thời gian nói ra, sư huynh, ta cảm thấy ta không cần phân, cứ như vậy rất tốt. Nói xong, Bạch Cốt Tử nhanh chân liền chạy. Liên Hoa đại sư cũng không gọi lại, nhìn về phía giới bồ đề, cũng nguýt hắn một cái, ngươi mù xem náo nhiệt gì, thiếu tiền quản ngươi ca muốn, ngươi xuất gia không biết bớt hắn bao nhiêu tâm, chỉ cần ngươi không cần vị trí gia chủ, muốn cái gì hắn đều chịu cho ngươi. Đại sư huynh, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Giới bồ đề nói đến cái này, liền vội vàng che miệng của mình. Một cái tay khác phất phất, biểu thị không nói thêm gì nữa. Liên Hoa đại sư lúc này mới bỏ qua hắn. Sau đó nhìn Không Môn Quỷ, tức giận nói, ngươi muốn cái gì tiền? Ngươi phải có địa phương dùng. Ngươi khẳng định là cho ngươi mượn chân núi người bạn kia. Nhưng là hắn khi nào trả qua? Đây là cái ma cờ bạc. Ngươi mượn hắn tiền, liền là đang hại hắn. Không Môn Quỷ gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc hai tiếng, cũng không nói chuyện. Liên Hoa đại sư thấy thế liền nhìn về phía Trung Thần Tú. Nhưng mà chẳng kịp chờ Liên Hoa đại sư mở miệng, Trung Thần Tú liền nói ra, trụ trì sư huynh, ta đã cảm thấy chơi vui, mới cùng một chỗ tới, thiếu tiền ta sẽ quản mụ mụ ta muốn, ngươi đòi tiền cũng không quan trọng. Cái này chùa Liên Hoa có thể dựng lên, lúc trước nhờ có Trung phu nhân, Liên Hoa đại sư lại nói như vậy. Cuối cùng, Liên Hoa đại sư nhìn về phía Kính Hư Không, sư huynh, nhị sư huynh không có nói láo, lần này thật sự là chủ ý của ta. Ta cảm thấy, vô luận như thế nào, đều muốn cho tiểu sư đệ một điểm, dù sao, tiểu sư đệ hiện tại mới thiền định một tầng. Sau đó thiền định tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, trong chùa hương hỏa không tràn đầy, nếu là có nhà cùng khổ đến xin thuốc, còn phải miễn phí tặng cho, cái này nhập không đủ suất không thể được. Kính Hư Không đoạt trước nói, cho tiểu sư đệ một điểm, cũng nhường tiểu sư đệ có động lực tu hành, người ở thế tục bên trong, người xuất gia cũng chỉ có thể tục khí điểm. Liên Hoa đại sư nghe vậy khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tam sư đệ nói có lý, bất quá nhường tiểu sư đệ chỉ có tu vi không thể được, vì lẽ đó còn phải nhường tiểu sư đệ danh khí lớn một điểm mới được, như vậy không chừng còn muốn khách hành hương ngàn dặm xa xôi đến xem hắn. Đàm Mạch ngoạc kép, này làm sao nghe lấy như thế quen tai. Bất quá càng làm cho Đàm Mạch để ý là Liên Hoa đại sư đối đãi mấy vị sư huynh thái độ phân biệt khác biệt, trong đó Liên Hoa đại sư đối đãi Bạch Cốt Tử cùng Không Môn Quỷ hai vị thái độ rõ ràng muốn so mặt khác bốn vị thân cận nhiều lắm, một cái giống như là tại dạy bảo nhi tử, một cái khác thì giống như là đang mắng chính mình bất thành khí đệ đệ. Mà lúc này Liên Hoa đại sư nhìn xem Đàm Mạch nói ra, tiểu sư đệ, cái này bạc là cái kia phân ngươi một điểm, chỉ bất quá lần trước ngươi làm hư bần tăng tràng hạt. Cái này, ta không cần tiền, sư huynh ngươi một mực quyết định là được. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, kẻ thước thời mới là tuấn kiệt, thiện tai thiện tai. Liên Hoa đại sư mặt lộ mỉm cười, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó Đàm Mạch cáo từ rời đi. Hắn về chính mình trong phòng ngủ. Rạng sáng, Đàm Mạch chả ngủ được mê mẩn trừng trừng. liền bị người cho đánh thức. Mở mắt ra, Đàm Mạch phát hiện gọi hắn người là Liên Hoa Đại Sư. Không khỏi quan sát bốn phía một cái, phát hiện hôm nay cũng còn không có sáng. Sư huynh, làm sao? Trong chùa lửa cháy sao? Đàm Mạch gãi gãi đầu, một mặt hoang mang. Tiểu sư đệ, hôm nay muốn đi chân núi. Liên Hoa Đại Sư dùng tay gõ gõ Đàm Mạch đầu chọc. Phảng phất là tại gõ mó. Đi chân núi. À, sư huynh chờ một chút. Đàm Mạch một hoảng thần. Sau đó ngáp một cái. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Từ trên giường nhảy đi xuống. Liên Hoa Đại Sư liền đi ra ngoài cửa. Đàm Mạch vì vậy theo sau. Hắn vừa đi ra ngoài. Mới nhìn đến Bạch Cốt Tử cũng tại. Xem ra là cùng một chỗ xuống núi. Đàm Mạch liền cùng Bạch Cốt Tử cũng chào hỏi một tiếng. Tiểu sư đệ, sớm, Bạch Cốt Tử ngáp một cái gật gật đầu. Tựa hồ là còn chưa tỉnh ngủ. Sư huynh, chúng ta đây là muốn đi làm gì? Đàm Mạch hỏi, giúp người nổi danh a. Bạch Cốt Tử tiếp tục ngáp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.